Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Trấn Hải Luyện Hóa Cứ Điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ken két, tiếng nhai, và thanh thúy nuốt tiếng, ở không lớn cửa tiệm bên trong vang lên. Quang đầu quyền yên lặng ngồi ở trên quầy, nhìn một cái sau lưng nửa kéo xuống cuốn rèm cửa, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt hai cái ngồi dưới đất, đang giống như quỷ chết đói, ăn trong tay bánh bích quy cùng với mì ăn liền người đàn ông. Hai cái người đàn ông có thể không tính là người đàn ông. Non nớt tướng mạo bị che giấu ở nhăn nhíu bẩn thỉu trên mặt. Quang đầu quyền cảm thấy hai người dường như cũng vị thành niên dáng vẻ. Nhìn bọn họ sốt ruột liền ăn mì ăn liền và bánh bích quy. Quang đầu quyền móc ra nước suối ném tới. Uống nước, từ từ ăn, không người cướp các ngươi. Bình nước rơi xuống đất tiếng. Sau đó bị một cái trong đó thanh niên nhặt lên. Có chút khẩn trương nhìn một cái quang đầu quyền. Tự mình vặn mở nắp bình. Miệng to uống, cùng uống hai hớp, nhìn đối diện đồng bạn mong đợi ánh mắt, hắn đem bình nước đưa tới, đối diện thanh niên, vậy không chút khách khí, nhận lấy bình nước, hai ba miệng đem nước liền quang, tiếp theo sau đó vùi đầu ăn bánh bích quy và mì ăn liền. Hai người lối ăn rất khó xem, nhưng là ăn tốc độ một chút không chậm, mấy gói mì ăn liền và bánh bích quy nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại trống rỗng. Quang đầu quyền liếc mắt một cái mình ba lô, bên trong thức ăn đã còn lại không nhiều. Nhìn dáng dấp, quả thật vậy cần phải trở về. Cảm thụ trên mình lại hiện ra mồ hôi. Quang đầu quyền đặc biệt mong đợi tắm. Loại người này loại bản năng dọn dẹp công tác. Hai người thanh niên lẫn nhau ở một cái. Hiển nhiên bữa tiệc này vội vàng bạch liệt cơm trưa, để cho bọn họ đặc biệt thỏa mãn. Bất quá chưa thỏa mãn diễn cảm vẫn là không ngừng được, để cho quang đầu quyền lật ra bạch nhãn. Thật mẹ nó có thể ăn. Trong lòng lần nữa xúi dục liền một câu. Quang đầu quyền hút thuốc, nhìn ăn no hai người, mở miệng nói đến sự việc. Tốt lắm, ăn no đi. Bây giờ nói ta mới vừa rồi vấn đề. Nơi này Trấn Hải Luyện Hóa Cứ Điểm ZF, tình huống bây giờ như thế nào? Làm sao các người lẫn vào thảm như vậy? Có cứ điểm ZF, đều cảm giác thật lâu không ăn cơm dáng vẻ. Khói mù theo lời nói từ trong miệng khạc ra. Hai người thanh niên nhìn mập mạp, tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn trong miệng khói. Hiển nhiên một bộ sau khi ăn xong một điếu thuốc, sung sướng tựa như thần tiên tiết tấu. Cái này làm cho quang đầu quyền chán nổi gân xanh lên. Không cách nào, có vấn đề muốn hỏi cái này hai cái thật vất vả đụng phải người sống sót. Vẫn là ở tại nơi này phiến đã lâu người. Hắn từ bao thuốc lá móc ra hai điếu thuốc ném qua. Thuận tay vậy đem bật lửa ném tới. Nhìn hai người đốt thuốc lá, một bộ mất hồn dáng vẻ. Hắn gân xanh trên trán hơn nữa tràn lan. Mẹ nó, ăn no uống say, vẫn còn cho hút thuốc. Bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta đi. Hai người thanh niên, nhìn quang đầu quyền một bộ khó chịu dáng vẻ. Bọn họ tầm mắt liếc đến bên người hắn to lớn chiến phủ. Vậy hiển nhiên ý thức được. Ở hoàn cảnh như vậy và Mạt Thế Hà, một lời không hợp rút ra đao mặt đối mặt đều vô cùng bình thường. Một cái trong đó thanh niên xốc lên trong miệng khói, mở miệng nói, không sai biệt lắm ăn Tết lúc đó đi. Kể từ lúc đó bắt đầu cứ điểm liền bắt đầu có chút không bình thường. Đúng, chính là vậy, cái gì quân khu khoa học gia mang đoàn đội tới sau đó. Liền bắt đầu, toàn bộ cứ điểm từ từ biến thành bộ dáng bây giờ. Cái gì khoa học gia? Ta cũng là nghe nói, bất quá không gặp qua. Bên trong cứ điểm những thế lực kia và đoàn đội đã người sống sót đều đang đồn khoa học gia dường như là ZF người, bất quá không phải Ninh Thành người, là từ lân cận thành phố tới đây. bọn họ thành phố vậy gặp mạt thế xâm nhập. Sau đó vì cầu sinh, mang người nhân viên đến nơi này. Cái này khoa học ra là đám người kia đầu. Dường như một mực ở bên trong cứ điểm tuyên truyền hắn có thể cứu loài người cái gì. Thanh niên cau mày, giống như là đang nhớ lại. Bất quá trong miệng thuốc lá cũng không có dừng lại. Thật giống như vẫn còn yêu cầu. Bên trong cứ điểm những cái kia biến dị người. Hy vọng bọn họ đi bên trong cứ điểm cho hắn nghiên cứu. Bởi vì hắn có lòng tin có thể phá giải trong mạt thế xác sống và các loại quái vật mầm độc. Bắt đầu còn có người tin. Sau đó dường như qua mấy tháng, một chút không có tin tức. Hơn nữa tự nguyện đi nghĩa vụ cho hắn người nghiên cứu. Rất nhiều cũng chưa có trở về. Cũng chưa có người hưởng ứng hắn. Chưa có trở về. Quang đầu quyền lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên cũng cảm thấy được chuyện này vô cùng không bình thường. Đúng vậy, rất nhiều những người đó đoàn thể đều đi đến cửa tìm giải thích. Sau đó cứ điểm ZF người cũng cho câu trả lời. Nói lúc nghiên cứu hy sinh. Cái gì vì phá giải mạt thế bí mật. Nghiên cứu bản liền mang theo các loại nguy hiểm. Chết cũng ở đây khó tránh khỏi. Sau đó bọn họ cho cùng những đoàn đội này người một ít vật liệu và chỗ tốt. Ở võ lực và chỗ tốt dưới tác dụng, sự việc cũng không có làm tiếp. Bất quá tự nguyện bị người nghiên cứu, ngay tại cũng không có. Thanh niên trong miệng khói đã đốt đến khói miệng. Hắn lưu luyến không thôi vứt bỏ tàn thuốc. Có chút huyền chuyển nhìn quang đầu quyền, cặp mắt kia ở giữa khao khát. Để cho quang đầu quyền cũng nổi lên một tầng da gà. Bất đắc dĩ giơ tay lên ở giữa bao thuốc lá, đem còn có nửa túi thuốc lá ném tới. Quang đầu quyền đưa lên một chút cằm, tỏ ý hắn nói tiếp. Thanh niên cấp vội vàng nhặt lên bao thuốc lá, đem thuốc lá móc ra một cây, phân cho đồng bạn, cũng cho mình tha lần trước cây. Cùng hắn đốt trong miệng thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng nói, về phần tại sao Trấn Hải luyện hóa nơi này cứ điểm ZF. Bây giờ biến thành như vậy, thật ra thì ta cũng nói không hiểu. Bất quá ta sẽ tại sao đổi thành như vậy có khả năng. Đừng nói nhảm, nói mau, mẹ nó, thuốc lá đúng túi cũng cho ngươi, trả cho ta vòng vo. Quang đầu quyền hiển nhiên đặc biệt khó chịu, nhìn chằm chằm phủ đầy mồ hôi óc. Mở miệng hô, tốt lắm, ta nói, thật ra thì cứ điểm vốn là có chút vấn đề rất lớn. Cái này cứ điểm ZF người nắm quyền và Trấn Hải luyện hóa tập đoàn lãnh đạo một mực có rất lớn mâu. Thuẫn, cái này hai cái nắm giữ cứ điểm này nhân khẩu và tài nguyên người. Một cái muốn phải hướng Ninh Thành rời đi, bởi vì Trấn Hải luyện hóa bên này dựa vào biển. Đã ở bờ biển phát hiện rất bao kinh khủng loài cá quái vật. Để cho người mọi người đều vô cùng sợ hãi. Mà chuyển tới Ninh Thành. Tài nguyên và nhân khẩu cũng sẽ hơn nữa phong phú. Mặc dù sẽ có theo nhiều xác sống và quái vật. Nhưng là tổng so đối mặt các loại trong đại dương không biết khủng bố tốt hơn. Nhưng là một cái khác người nắm quyền. Nhưng là muốn đi Ninh Thành bên trên khác cái một thành phố. Chu Sơn, bởi vì ở nơi đó có Hoa Hạ Ninh Thành Hải quân quân đội ở đó. Hắn cảm thấy tiến vào trong quân đội, mọi người mới là an toàn. Rồi sau đó hai người chính là không ngừng nghỉ cãi và. Thậm chí cuối cùng biến thành mỗi người một ngã, một khối ZF người. Đã hướng Chu Sơn lên đường, tính một chút thời gian đều đi qua tốt mấy tháng, một chút thơ hồi âm cũng không có. Mà Trấn Biển luyện hóa những người lãnh đạo, mang ủng thốc bọn họ người. Vậy sớm liền hướng Ninh Thành lên đường. Đại ca, ngươi không phải nói ngươi từ Ninh Thành tới sao? Không có gặp phải bọn họ sao? Bọn họ đi cũng tốt mấy tháng. Bây giờ theo hai đám người bọn họ rời đi. Trấn Hải luyện hóa cứ điểm. Vậy không sai biệt lắm liền nhà không lầu trống. Bởi vì làm cứ điểm chung quanh địa khu vật liệu bản cũng đã quét dọn sạch sẽ. Rất nhiều lưu lại đoàn thể và người sống sót. vậy chuyển tới trấn biển khu bên trong xa xa cái khác bên trong khu vực tìm vật liệu. Nơi này cứ điểm vậy thì thật hoang phế. Liền lưu lại một ít giống như chúng ta vậy mấy cái tiểu miêu tiểu cầu. Không có gì năng lực, cũng không có đoàn thể nguyện ý mang chúng ta. Cho nên cũng lưu lại, ít nhất có thể ở cứ điểm khối này. Coi như là vốn là nơi an toàn. Quang đầu quyền nghe hắn nói tiếng nói. Cùng với hắn vấn đề. Cả người im lặng không lên tiếng. Rơi vào trầm tư. Mấy tháng trước liền hướng Ninh Thành rời đi. Nếu như tuyến đường rõ ràng. Số người đông đảo. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng hẳn đến Ninh Thành mấy cái thành khu. Cũng hẳn thành lập người sống sót cứ điểm hoặc là có động tĩnh gì. Bảo Huy mang theo tiểu đội thứ tư vẽ bản đồ và dò xét Ninh Thành thời điểm. Tại sao không có phát hiện? Chẳng lẽ gặp cái gì bất ngờ? Nhưng là bọn họ số người rất nhiều à? Chẳng lẽ là ở khu Giang Bắc và mấy cái khu vực chung quanh? Những cái kia còn không có dò minh khu vực. Quang đầu quyền có chút nghi ngờ. Bất quá nhiều ít đem trấn hải luyện hóa cái này còn dư lại Ninh Thành cứ điểm ZF điều tra rõ ràng. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng thật là hài lòng. Bởi vì, như vậy ý nghĩa, hắn vậy rốt cuộc có thể trở về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối NSI gạch nối NSAI gạch nối chuyện gạch nối cây oai đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.